Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 230. Dư Căn Sinh nói, nhìn kỹ một cái, có lẽ có chỗ đáng tham khảo. Tần Minh nhíu mày, nói, trên tiên lộ có một số đại nhân vật một mực có chấp niệm, muốn cho chúng ta tân sinh lộ người cho bọn hắn làm hộ vệ. Thậm chí muốn hàng phục cấp tổ sư nhân vật, làm bọn hắn lực sĩ. Chẳng lẽ chịu cổ đại thần tiên ảnh hưởng? Triệu Tử Uyên gật đầu, nói, đúng là như thế. Trên thực tế, tiên lộ, mật giáo các loại, cơ hồ xem như kế thừa cổ đại tiên thần bộ phận đạo thống, nhưng lại không hoàn toàn một dạng. Bọn hắn đi ra con đường của mình. Hiện tại nơi này hết thảy rất thích hợp bọn hắn, nhưng đối với con đường của bọn hắn tiến hành bổ sung. Tiểu Ô mở miệng nói, bản sự chưa chắc toàn bộ kế thừa, tật xấu ngược lại là một chút cũng không ít. Tân Hữu Đạo, Liễu Hàm Nhã bọn người xấu hổ, giống bọn hắn loại này hoặc song lộ đồng tu, hoặc đơn đi tiên lộ người, tựa hồ cũng bị mắng. Hai người rất muốn nói, bọn hắn không có như thế sĩ diện qua. Tần Minh quyết định tự mình nhập hí, đi xem một cái đến tột cùng tình huống gì, đến cùng có hay không hắn cần có cơ duyên và tạo hóa các loại, có tân sinh lộ lão tiền bối ở đây. Hắn ngược lại là tránh lo âu về sau, Dư Căn Sinh khuyên bảo, tuyệt đối không nên quá nhập hí, có ít người đắm chìm bên trong. Thần du sau khi tiến vào bị đồng hóa, khả năng vĩnh viễn không ra được. Tần Minh gật đầu, nhanh chân hướng về kiến trúc di tích chỗ sâu mê vụ khu đi đến. Lần này, Tiểu Ô cùng hắn tách ra hành động, trong cơ thể hắn ánh sáng cầu vồng ly thể. Hắn muốn lấy cùng loại tiên lộ môn đồ thần du phương thức đi vào. Tần Minh tinh thần cao độ tập trung, đến đệ nhị cảnh về sau, ý thức lực của hắn xác thực so trước kia cất cao một mảng lớn, rất nhanh. Hắn nhìn thấy thế giới không giống với lúc trước, chính là tại cổ đại. Mảnh địa giới này chỉ sợ cũng không tầm thường, hắc vụ tiêu tán. Phía trước hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von, giống như trong bức họa thần tiên tịnh thổ, lại một mảnh sáng tỏ, nhiều đám kỳ hoa nở rộ, các loại linh thụ sinh trường. Mà lại, mảnh địa giới này không chỉ một chỗ sơn môn tại khác biệt phương vị đều có phi phàm chi địa, riêng phần mình tiên vụ mãnh liệt, dáng lành lưu chuyển, tử khí lượn lờ. Hắn tuyển một chỗ nhìn quy mô rất lớn sơn môn, khí tượng kinh người, thụy khí hóa thành thần thú, tiên cầm ở giữa không trung xoay quanh. Trong quá trình này, Tần Minh giống như là một người đứng xem, phảng phất tại kinh lịch người khác qua lại. Hắn bái sơn, trở thành đệ tử tạp dịch, một phen cố gắng, sau đó có hy vọng trở thành đệ tử ngoại môn, nhưng là bị kiểm tia, a đo lường ra, không thích hợp đi tiên lộ, có thể hướng lực sĩ phương hướng cố gắng, hắn có chút xuất thần. Tất cả đây đều là đang bay nhanh lưu chuyển, nhục thân bản năng nói cho hắn biết, trong hiện thực còn không có đi qua bao lâu, nơi này cũng đã gần một tháng, có người trải qua những này. Tạm thời bị ta thay thế sao? Không đúng, cái này vẫn như cũ là chính ta thân thể. Ân, có lẽ là lâm thời giao phó ta cổ đại một vị nào đó lực sĩ tầm mắt. Lời như vậy, cũng coi là một loại tu hành. Ở chỗ này một giấc mộng dài, tiến hành ma luyện, Tần Minh suy đoán. Chân thân của hắn tiến đến, tự nhiên không có khả năng tình nguyện bình thường. Khi hắn muốn trở thành lực sĩ, sắp bị tiên lộ môn đồ tại thể nội khắc họa phù văn lúc, hắn tạo phản, một bàn tay đem một vị tiên gia đệ tử đập bay, khiêu chiến thành công, trở thành đệ tử nội môn. Một thanh âm vang lên, như vậy mà cũng được. Tần Minh kinh ngạc, tại cổ đại tiên môn, thực lực vi tôn sao? Lực sĩ cũng có thể khiêu chiến đệ tử nội môn. Có lẽ, hắn đây coi như là thẻ đến lỗ thủng. Dù sao đây không phải chân chính thế giới cổ đại. Hắn hiện tại chỉ là nhập hí mà thôi. Tạm thời thay vào cũng tham dự một loại nào đó trang cảnh. Tần Minh tại lớn như vậy sơn môn đi dạo. Chuẩn bị đi tìm chân chính tiên đạo phương thuốc. Đều đi đến bước này. Hắn còn muốn cái gì lực sĩ canh dược tề. Không cần tàn thứ phẩm. Rất nhanh, hắn thấy được người quen Trịnh Mậu Trạch cùng Tăng Nguyên. Tần Minh sắc mặt đờ đẫn. Làm sao mỗi lần thám hiểm đều có thể gặp được hai hàng này? Ngươi là tân sinh lộ người. Tới nơi này làm lực sĩ. Tới, đi theo ta đi. Trịnh Đại Tráng gọi hàng. Tư thái rất cao. Phảng phất thật trở về cổ đại. Muốn sai khiến tôi tớ. Tấu Minh đi qua. Một bàn tay đem hắn đưa tiễn. Cũng không thể nói Trịnh Mậu Vinh rất yếu. Lần này, Tần Minh toàn lực ứng phó, chính là muốn kiểm nghiệm ngoại thánh một trường đến cùng đến cỡ nào mạnh. Trịnh Mậu Vinh nổ tung, thần du ý thức linh quang phá toái là quang vũ, nhưng là lại bị lực lượng thần bí gây dựng lại, đưa ra nơi đây, ra đến bên ngoài về sau. Trịnh Đại Tráng đầu còn ông ông, đây là tình huống như thế nào? Hắn nhìn thấy thần quỷ sao? Vẻn vẹn một trường a. Hắn liền nổ, Tần Minh xác định, đây là cổ đại đại giáo lưu cho môn đồ nơi thí luyện. Yêu cầu cơ bản nhất là cam đoan bình an, Tăng Nguyên vị cố nhân này. Điển hình không đáng tin cậy, ngày thường là thuộc về cỏ đầu tường. Nhìn thấy Trịnh Mậu Vinh xảy ra chuyện, hắn xoay người chạy, rõ ràng, hắn cũng chạy thoát không được. Bị Tần Minh toàn lực bộc phát một cước đá trúng. Ở giữa không trung giải thể, hóa thành quang vũ trở về. Thanh hư, Lý sư huynh, ngươi đến vì ta ra mặt a. Mẹ nhà hắn, một cái trên tân sinh lộ người, cũng có thể là thật sự là cổ đại lực sĩ, đem ta đánh nổ. Bên ngoài, Trịnh Mậu Vinh tại cáo trạng cũng mời người, thậm chí hắn đều muốn đi mời Tôn Tĩnh Tiêu dạng này lợi hại hơn tiên trùng. Hắn cảm giác bị vô cùng nhục nhã. Tần Minh không để ý những này. Tại mảnh này đại giáo trong vùng tịnh thổ dạo bước, thân là đệ tử nội môn, hắn tiếp xúc đến một chút trọng yếu bí tịch, càng đạt được bộ phận chân quý phương thuốc. Đây mới là tân sinh giả sau khi đi vào chính xác lựa chọn. Nhập hí lực sĩ làm cái gì? Hoặc là không làm. Muốn làm liền làm đến mạnh nhất, tốt nhất. Tốt nhất, Tần Minh cảm thấy, có cần phải lại đi tăng lên bên dưới địa vị của mình. Chỉ là một đệ tử nội môn còn chưa đủ, làm sao cũng phải là hạch tâm môn đồ a. Phải chăng còn có cao hơn thân phận? Tỷ như thiếu trưởng giáo các loại, cũng không biết, nơi này địa vị cao môn đồ phải chăng đã bị trong hiện thế những cái kia tiên lộ môn đồ thay thế. Tần Minh không quan tâm những chuyện đó. Hướng phía đại giáo trọng địa đi đến dựa theo quy củ của nơi này. Chuẩn bị đi khiêu chiến. Thu hoạch địa vị hiển hách. Đạt được tài nguyên chân quý các loại. Tại một mảnh lá phong đầy trời phất phới hỏa hồng trong rừng cây. Tần Minh dừng bước. Hắn phát hiện một vị rất mạnh đối thủ. Đó là một nữ tử. Một thân tử y. Tóc đen ngang eo. Tiên khí bồng bềnh. Mày như sa lông mày, mặt trái xoan phi thường đẹp đẽ, mắt như thu thủy, đây là cổ nhân, hay là hiện thế tiên lộ môn đồ tại thần du, tựa hồ rất mạnh. Tần Minh nhìn chằm chằm nàng, lập tức, hắn mở miệng nói, xin chỉ giáo, sau đó, chính hắn liền xuất thủ, nữ tử lộ ra sắc mặt khác thường. Tiên quang khuấy động, bộc phát ra lực lượng kinh người ba động. Mang theo thuần dương thuộc tính ý thức linh quang giống như là một chàng tinh hà vọt tới. Tần Minh hoành đao, trong tay ngũ sắc đao vù vù, hào quang rực rỡ. Hắn rất giật mình đệ nhị cảnh bên trong tiên lộ môn đồ lại có thể đối cứng lưỡi đao của hắn. Bình thường tới nói, hắn cái kia như liệt dương giống như thiên quang kình hóa thành ngũ sắc đao, có thể lập tức thiêu đốt ý thức của đối phương linh quang. Nữ tử càng khiếp sợ hơn. Nói, ngươi là ai? Trong người cùng thế hệ, ai có thể cản ta một kích? Nhất là, ngươi còn là một vị lực sĩ. Thế gian tuyệt không có người như vậy. Cổ nhân, Tần Minh cảm giác không chân thực. Chẳng lẽ nhập hí quá sâu? Vì sao hắn cảm thấy tiếp xúc đến ý thức linh quang, không có một tia hư ảo? Cùng lúc đó, đại giáo này chỗ sâu, một ngụm quan tài thủy tinh chậm rãi xốc lên một cái khe. Bên trong nằm một nữ tử, băng cơ ngọc cốt, phút chốc mở hai mắt ra. Hết chương.